Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục địa thần tiên chiến đấu qua. Đối phương thật có thể đánh được lục địa thần tiên sao? Bọn hắn không rõ ràng, thân ảnh màu tím xuất hiện giữa thiên địa, như thần linh, nhìn xuống bát phương, hắn tiếp cận Lâm Hiên. Sau một khắc, hắn kinh hô lên, cái gì, là ngươi, ngươi không có chết? Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, yêu rồng, đã lâu không gặp nha, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, ngươi cái này cái bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao? Lâm Hiên vừa cười vừa nói, ai nói cho ngươi ta chết rồi, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người được, bọn hắn như bị sét đánh, đại não trống không, song phương nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng, thật lâu trước đó liền nhận biết. Càng quan trọng chính là, cái này yêu long lão tổ, là Lâm Hiên bại tướng dưới tay, đây không có khả năng, Tử Thiên Nhai hoảng sợ gầm hét lên, hắn cảm giác tinh thần của hắn, đều nhanh sụp đổ, trong mắt của hắn, như chúa tể lão tổ, làm sao có thể bại qua, chớ nói chi là thua ở người trẻ tuổi này trong tay. Gạt người, người nhất định tại nói bậy. Trên bầu trời tử sắc vân thân, lại là vô cùng rung động, hắn hai mắt như điện, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, nhìn hồi lâu, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói, người thật không chết. Hắn quá khiếp sợ, nghe đồn Lâm vô địch, đã bị người khác giết, mà lại, còn kinh động vô số cao thủ, thậm chí mấy cái lục địa thần tiên, điên cuồng tìm kiếm đại long kiếm hạ lạc, liền ngay cả hắn cũng là tìm rất lâu, thế nhưng là, bọn hắn không thu hoạch được gì, nơi nào muốn lấy được, đối phương căn bản là không có chết, đại long kiếm còn tại trong tay đối phương, tử sắc phân thân, xoay người bỏ chạy, hắn muốn cùng bản thể dung hợp, đối phó Lâm Hiên, một cái phân thân còn chưa đủ, nhất định phải yêu rồng cổ thần bản thể. Thân tự xuất thủ, mà cái này cảnh tượng, rơi ở trong mắt những người khác, lại là như kinh lôi hạ xuống, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Yêu long lão tổ, một cái vô thượng tồn tại, vậy mà tại đào tàu, nghịch kiếm cuồng thần, chương 6699, chiến, yêu vương, tử sắc phân thân xoay người bỏ chạy, để long tộc những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Yêu long lão tổ vậy mà trốn đi rồi sao? Quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ngươi trốn được đi sao? Hắn dò xét ra tay trưởng bàn tay lớn màu vàng óng. Nở rộ lạnh thấu xương quang mang, như là mặt trời, đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp vào cái này tử sắc phân thân, kia kinh khủng hỏa diễm đem bốn xung quanh hư không xé thành mảnh nhỏ. Chung quanh long tộc những người kia, bị cỗ này hỏa diễm ép tới quỳ rạp xuống đất, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Tử Thiên Nhai lần nữa nằm sấp trên mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không có khả năng, lão tổ tuyệt đối sẽ không bại, khinh người quá đáng, tử sắc phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, quay người chính là một quyền, nắm đấm của hắn vẽ thành to lớn long quyền, phía trên mang theo lạnh thấu xương rồng đạo lực lượng, oanh, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, hư không xuất hiện đáng sợ vết rách, hướng phía bốn phía càn quét mà đi, đem chung quanh sơn mạch toàn bộ đánh nát, những cái kia long tộc võ giả, cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, đạo này thân ảnh màu tím dù sao cũng là phân thân. Căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, hắn bị đánh thân thể lắc lư, phía trên đều xuất hiện vết rách, mắt thấy là phải vỡ vụn, Lâm vô địch, ngươi muốn chết, chờ ta bản thể đến đây. Nhất định đưa ngươi chém giết, tử sắc phân thân nghiến răng nghiến lợi, mà cùng lúc đó, tại ngọn núi lớn kia vết rách bên trong, đồng dạng có một đạo đáng sợ long hống tiếng vang lên. Ngận hiển nhiên, yêu rồng cổ thần chân thân cũng đang hành động, hừ, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, cửu dương thần trưởng, bàn tay của hắn, lần nữa vỗ ra, một trưởng này, phía trên chân hỏa lực lượng triệt để bộc phát, bao trùm thiên địa, thân ảnh màu tím, thân thể run rẩy lên, không, nhanh, nhanh lên nữa nhi, hắn điên cuồng gào thét. Hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể chờ mong hắn chân thân nhanh chóng đến, nhưng mà hay là muộn một bước, một chưởng này đập vào trên người hắn, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, thân ảnh màu tím bị đập lần nữa lui lại, oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, a, một tiếng hét thảm, tử sắc phân thân bị đập nát, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, chết sao, bọn hắn không dám tưởng tượng, Tử Thiên Nhai càng là dọa đến hôn mê bất tỉnh, mà sau một khắc, hắn bị một bàn tay đánh tỉnh. Lâm Hiên một tay nắm bắt lấy bờ vai của hắn, đem hắn lôi đến bên người, sau đó một bàn tay đập vào trên mặt hắn, Tử Thiên Nhai bị đập hét thảm lên, không, ngươi không có thể giết ta, ta là yêu rồng nhất tộc đại công tử, tương lai ta đem chấp trưởng yêu rồng nhất tộc, tiền đồ của ta bất khả hạn lượng, ngươi giết ta, chính là cùng toàn bộ yêu rồng nhất tộc là địch, ngươi không chịu đựng nổi, Lâm Hiên cười lạnh, không cho trả lời, mà lúc này, lại là một đạo thân ảnh màu tím lao đến, Lâm vô địch, ngươi dám diệt phân thân ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạnh thấu xương thanh âm, như thiên lôi vang lên, tất cả mọi người linh hồn lắc lư, long tộc người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn lại nhìn thấy một tôn thân ảnh, không có chết, đây mới là yêu rồng nhất tộc lão tổ. Nguyên trước khi đến thân ảnh màu tím, chỉ là phân thân nha, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bá long nhất tộc, bạch long nhất tộc bọn người, lần nữa vì Lâm Hiên lo lắng, Tử Thiên Nhai lại là ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, ta liền biết, lão tổ là sẽ không chết, tiểu tử, ngươi chết chắc, lão tổ chân thân, tuyệt đối có thể giết ngươi, mời lão tổ xuất thủ, đêm này tặc đánh giết, Tử Thiên Nhai điên cuồng gào thét, nhưng mà, nghênh đón hắn, lại là một bàn tay, Lâm Hiên cửu dương thần trưởng, lần nữa đập vào trên người hắn, không có nương tay chút nào, trực tiếp phá hủy Tử Thiên Nhai thân thể, kêu thảm một tiếng, Tử Thiên Nhai hôi phi yên diệt, đến chết, hắn cũng không tin, đối phương vậy mà thật dám giết hắn, đối phương không sợ yêu rồng nhất tộc trả thù sao, đối phương không sợ bọn họ lão tổ xuất thủ sao, oanh, Tử Thiên Nhai chết rồi, chung quanh long tộc những người kia đều mộng, yêu rồng nhất tộc đại công tử, long giới ngày thứ hai mới, liền chết đi như thế sao, bọn hắn giống như đang nằm mơ, người trẻ tuổi trước mắt này, thật là quá mạnh, rồng bá vương càng là thân thể run lên. Trước đó hắn chính là như vậy đắc tội Lâm Hiên, bất quá còn tốt hắn kịp thời nhận lầm, bằng không, chỉ sợ hắn cũng đã sớm xuống địa ngục đi, nghĩ tới đây trong lòng của hắn hoảng sợ, từ nay về sau hắn tuyệt đối lấy Lâm Hiên vi tôn, lại không còn phản bội Lâm Hiên. Đối diện, yêu rồng cổ thần sắc mặt xác thực khó coi tới cực điểm. Tử Thiên Nhai thiên phú rất tốt, trải qua hắn chỉ điểm, thực lực tăng nhiều, nghĩ đến thành là chân chính lục địa thần tiên cũng sẽ không nhiều khó khăn. Chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là bây giờ, dạng này thiên tài, vậy mà chết đi sao? Mà lại hắn phát hiện, không chỉ là Tử Thiên Nhai, trước đó tới đây yêu rồng nhất tộc, toàn bộ ngã xuống, không có một cái còn sống. Cái này khiến hắn tâm, đều đang chảy máu, đồ chán sống, yêu rồng cổ thần ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân huyễn hóa tử sắc long ảnh, một trưởng đập trời, một trưởng này hóa thành một đạo yêu rồng huyễn ảnh, xé nát thiên địa, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, phía trên kia lực lượng, thật là thật đáng sợ, là chân chính thần lực, có thể đem thiên địa lật tung. Lâm vô địch, ngươi còn sống lại như thế nào? Liền từ ta, đưa ngươi xuống địa ngục, băng lãnh âm thanh âm vang lên, rồng bá vương bọn người trên mặt tuyệt vọng, đi, đi nhanh lên, bọn hắn phát như điên lui lại, đây là lục địa thần tiên ở giữa chiến đấu nha, là thần linh chi chiến, bọn hắn căn bản không dám tới gần, bởi vì cỗ năng lượng kia dư uy, bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, ở trên người hắn bộc phát ra vô tận hỏa diễm, đây mới thực là thần hỏa, càn quét 9 ngày. Hủy diệt vạn vật, đáng sợ hỏa diễm ngưng tụ, như một tòa hỏa diễm thần sơn, hướng phía trước rơi xuống, cùng tử sắc long ảnh, đụng vào nhau, giờ khắc này, cả thần long cốc, vì đó lắc lư, thiên băng địa liệt, như là thế giới hủy diệt, thối lui đến xa xa những cái kia long tộc võ giả nhìn thấy một màn này. Tê cả da đầu, đây chính là lục địa thần tiên lực lượng sao? Đây chính là thần linh chi chiến sao? Quá mạnh, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể quét ngang hết thảy, đoán chừng bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng đỡ không nổi đối phương một đầu ngón tay, trắng khoan thai, mà long tử đều dọa sợ, Lâm Hiên vậy mà cường đại như vậy, là một tôn lục địa thần tiên, bọn hắn đại não trống không? Sau một kích, Lâm Hiên sừng sững giữa thiên địa, trên thân ngọn lửa nhấp nháy, đối diện tử sắc long ảnh chậm rãi biến mất, khóe miệng của hắn giơ lên nói, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, hừ, yêu rồng cổ thần hư lạnh, hôm nay tất sát ngươi, rít lên một tiếng, trên người hắn tử sắc quang mang, lần nữa mênh mông, kinh khủng rồng đạo lực lượng để thần long cốc vì đó run rẩy, hắn hóa thành tử sắc thiểm điện, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, một nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, nắm đấm không ngừng vung vẩy, cùng ta cận chiến, Lâm Hiên cười lạnh, cũng tốt, vậy liền để ngươi cảm thụ một chút, thân thể của ta lực lượng. Lâm Hiên đột phá, ngưng tụ thành cửu dương thần long thể về sau, còn không có triệt để thi triển lực lượng, bây giờ, vừa vặn cùng đánh một trận, đến kiểm nghiệm một chút chiến lực của hắn đến tột cùng như thế nào. Song trưởng đánh ra, như thiên thần chi trưởng mênh mông vô cùng, như bài sơn đảo hải lực lượng bay ra ngoài, hai tôn thân ảnh lớn đánh nhau, giữa thiên địa, tiếng oanh minh vang vọng bát phương, lớn vết rách, tại hư không lan tràn, Lâm Hiên như là chiến thiên long thần, trưởng Việt Càn Khôn, chương 6700, thông thiên chi kiếm, tuyệt thế long quyền chín thức, thứ nhất thức, quyền phá thiên địa, băng lãnh thanh âm, vang vọng đất trời, yêu rồng cổ thần nắm đấm quơ múa, thiên địa bị xé nát, lấy yêu rồng cổ thần làm trung tâm, hình thành một mảnh hư vô, đem tất cả hỏa diễm đều nuốt mất. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không thể không nói, cái này yêu rồng cổ thần xác thực rất mạnh nha, đối phương bất luận thể phách, hay là thần thông, đều viễn siêu cùng giai, bất quá, hắn căn bản không e ngại, bây giờ thể phách của hắn, đã là chân chính thần thể, đến lục địa thần tiên cấp bậc, hắn thi triển cửu dương thần trưởng chống lại, chấn thiên động địa, trong nháy mắt, Long Quyền đã thi triển 7 chiêu, còn thừa lại sau cùng 2 chiêu, 2 chiêu hợp nhất, một quyền khai thiên, một quyền này đánh ra ngoài, thiên địa đều mất đi hào quang. yêu rồng cổ thần trước mặt thiên địa bị đánh thành hai nửa. Không có cái gì có thể ngăn cản, liền phảng phất trời thần chi thủ, đem hư không trực tiếp xé mở. Một kích này, thật là quá khủng bố. Xa sử quan chiến long tộc cường giả, trợn mắt hốc mồm, giống kim long tộc cái kia hư thần, kém chút dọa đến quỳ rạp xuống đất. Quá mạnh, coi như là chân chính lục địa thần tiên cũng ngăn không được đi. Ma long tử, trắng khoan thai bọn hắn tê cả da đầu. Đây mới là thần linh thủ đoạn sao? Vượt qua bọn hắn gấp trăm ngàn lần. Bạch Vũ mưa mực thì là khẩn trương tới cực điểm, trong lòng của hắn cầu nguyện, Lâm Hiên, người nhất định phải không có việc gì nha, mà giống rồng bá vương bọn người, càng là chấn kinh, không đúng rồi, gia gia hắn đám người thực lực cũng không có mạnh như vậy đi. Phải biết, gia gia của hắn, bá long tộc trưởng, cũng là lục địa thần tiên, thế nhưng là tựa hồ cùng đối phương so ra vẫn là phải yếu không ít nha. Cái này yêu long lão tổ đến tột cùng đến thực lực gì? Vì sao hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu? Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, không thể không nói. Người trước mắt này thực lực thật rất cường đại nha, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn không phải lúc trước hắn thấy qua những cái kia lục địa thần tiên có thể so sánh. Thực lực của người này, có điểm giống trước đó Long Khiếu Thiên cùng Ngọc Thanh Kiếm Thần liên thủ. Trước đó a kia hai tôn lục địa thần tiên liên thủ. Lâm Hiên bị đả thương, chẳng qua hiện nay sao? Lâm Hiên thực lực, so trước đó có đại phúc tăng lên, cho nên Lâm Hiên hiện tại không sợ. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên không có né tránh, mà là hít sâu một hơi, trên người hắn thần hỏa không ngừng nhảy lên, tràn ngập, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, tại lòng bàn tay của hắn hình thành một vầng mặt trời. Nhanh chóng nở rộ, mặt trời bên trong có một tôn thần long huyễn ảnh, chậm rãi hiển hiện, hắn muốn ngạnh kháng đối phương một quyền khai thiên. Đối diện, yêu rồng cổ thần lại là cười lạnh một tiếng, tiểu tử, người thật đúng là không biết sống chết nha, người đối lục địa thần tiên hiểu bao nhiêu? Lục địa thần tiên cũng chia cảnh giới, liền xem như cùng là ba đạo thần hỏa, đó cũng là có phân chia mạnh yếu, thực lực của ngươi, cho ăn bể bụng cũng chính là thần ba sơ kỳ. Mà ta bây giờ, uy lực của một quyền này có thể đến thần tam trung kỳ. Tuyệt đối có thể nghiền ép ngươi, yêu rồng cổ thần trong lời nói, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, nguyên lai lục địa thần tiên còn có nhiều như vậy cảnh giới phân chia. Bất quá thì tính sao? Quản ngươi là sơ kỳ hay là trung kỳ, ta một trưởng trấn áp, giết, một tiếng gầm thét a, Lâm Hiên trong lòng bàn tay mặt trời bị hắn đẩy đi ra. Mặt trời kia bên trong thần long huyễn ảnh, đã triệt để ngưng tụ hình thành, phảng phất thần long phục đang sống. Oanh, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra ngập trời lực lượng, phảng phất thiên địa hủy diệt, nửa cái hư không bị vô tận long ảnh bao phủ, mặt khác nửa cái hư không, thì là bị đáng sợ mặt trời nghiền ép, cả hai thế lực ngang nhau, phảng phất đem thần long cốc chia hai nửa. Nơi xa, long tộc những người kia lần nữa lui lại, bọn hắn nhìn qua thiên địa dị tượng này cực kỳ chấn động. Hai người quá mạnh, ta cảm giác long giới tộc trưởng, đều không có người nào là bọn hắn đối thủ đi, đơn đả độc đấu còn thật không có, trừ phi liên thủ. Có lẽ còn có thể chống đỡ đi, những này long tộc thiên tài, từng cái sợ hãi thán phục vạn phần, một trận chiến này, đối bọn hắn tu luyện về sau, có sâu xa ảnh hưởng, hai người tuyệt thế một kích, lại là thế lực ngang nhau, đối diện yêu rồng cổ thần lại không thể nào tiếp thu được. Cái này sao có thể, hắn long quyền tuyệt học, một chiêu cuối cùng, tuyệt đối đến thần tam trung kỳ a, làm sao có thể không làm gì được đối phương, đáng ghét, tiểu tử này thực lực tăng lên cũng quá nhanh đi, lúc trước hắn thấy đối phương thời điểm. Tiểu tử này cũng liền vừa tới đạt lục địa thần tiên sơ kỳ thực lực. Bây giờ, đã tới lục địa thần tiên trung kỳ sao? Phải biết, hắn lúc trước vượt qua cảnh giới này, thế nhưng là tốn hao 2 triệu năm. Trước mắt tiểu tử này, mới kinh lịch mấy năm, liền đã kinh khủng như vậy sao? Kẻ này tuyệt đối không thể lưu, là tuyệt thế đại địch, yêu rồng cổ thần sắc mặt âm lãnh. Sau một khắc, hắn giận quát một tiếng, Bắc Minh yêu thần quyết. Ở bên cạnh hắn, xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím, hướng phía trước bay đi, bắt đầu thôn phệ kia thần hỏa lực lượng. Không tốt, nhìn thấy một màn này, Ma Long Tử, Trắng Khoan Thai chờ long tộc thiên tài, đều kinh hô một tiếng, cẩn thận, hắn có thể thôn phệ hết thảy. Trước đó, bọn hắn tại Tử Thiên Nhai trong tay, liền kiến thức qua dạng này công pháp, mà bây giờ, yêu rồng cổ thần thi triển đi ra, so Tử Thiên Nhai bọn người phải cường đại ngàn vạn lần. Giống như thế gian hết thảy, đều muốn bị cái này vòng xoáy màu tím cho nuốt mất. Không chỉ là nuốt hết, mà lại muốn bị hấp thu rơi lực lượng, bên trên bầu trời, vô số ngọn lửa nhấp nháy. Không ít ánh lửa bay về phía vòng xoáy màu tím, sau đó biến mất không thấy gì nữa, vô cùng thần bí mặt trời, cùng đáng sợ thần long huyễn ảnh, cũng là nhanh chóng biến ảm đạm, mà yêu rồng cổ thần khí tức trên thân, lại là không ngừng tràn ngập, hắn đánh ra long quyền, càng là tách ra óng ánh chi cực quang mang, hắn, muốn dần dần áp chế vầng mặt trời này, không tốt, Bạch Vũ chớ bọn người kinh hô, rồng bá vương bọn hắn cũng là trên mặt tuyệt vọng, chẳng lẽ Lâm Hiên muốn thua sao? Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng, hắn nâng lên tay phải, cũng chỉ như tiễn, hướng phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái, đầu ngón tay phía trên một đạo kiếm quang hiển hiện, Đạo kiếm quang kia ở bên cạnh hắn xoay tròn, vẽ thành một bức thái cực chi đồ. Ông, thái cực đồ hình thành, hóa thành lưỡng nghi kiếm trận, Lâm Hiên cánh tay vung lên, lưỡng nghi trong kiếm trận, đáng sợ lưỡng nghi kiếm khí bay ra ngoài, một kiếm chém ra, hóa thành thông thiên triệt địa thần kiếm quang mang, chém về phía trước, một kiếm này không gì không phá, đủ để chảm diệt thế gian hết thảy. Oanh, ngập trời cự kiếm chém xuống đến, thần long cốc lần nữa lay động, bầu trời như vẽ quyển, bị xé mở một vết nứt, liền phảng phất tuyệt thế thiên thần, tại trên không trung múa động thần kiếm. Oanh, ngập trời thần kiếm chạm tại vòng xoáy màu tím phía trên, như sóng lớn vỗ bờ, vòng xoáy màu tím nhanh chóng xoay tròn, muốn hấp thu thần kiếm chi lực, nhưng mà trong nháy mắt, lại bị một kiếm chém thành hai nửa. Yêu rồng cổ thần giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian né tránh một kiếm này phong mang, sắc mặt hắn khó coi, vòng xoáy màu tím là tuyệt học của hắn thần thông, giờ phút này bị phá ra, hắn cũng bị thương, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, đáng chết, gia hỏa này kiếm, so hắn tưởng tượng còn muốn sắc bén, mà lại, đối phương thi triển cái này kiếm trận cũng quá khủng bố đi. Chương 6701, rồng đao, kinh thiên trảm, một kiếm phá thần thông, rung động giữa thiên địa, nơi xa, long tộc những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều dọa sợ, bọn hắn coi là, Lâm Hiên là một cái lực lượng cận chiến cao thủ, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên lại còn là một cái tuyệt thế kiếm khách, kiếm pháp mạnh, vượt qua tưởng tượng, kiếm long nhất tộc người, lập tức liền cho quỳ, tại một kiếm kia lúc đi ra, trên người bọn họ chiến kiếm, toàn bộ đằng không mà lên. Hướng phía trước thần phục, phảng phất đang bái kiến kiếm người thống trị, nhưng mà, này cũng chưa xong, tại thứ nhất kiếm về sau, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, Chu Tiên kiếm đằng không mà lên, Lâm Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm, chém xuống một kiếm, bên cạnh hắn, lưỡng nghi kiếm trận triệt để bộc phát, một kiếm này là đen nhánh chi kiếm, mang theo âm lãnh chi cực lực lượng, khí tức quỷ dị, cùng trước đó đại khai đại hợp, hoàn toàn không giống, một dưới thân kiếm, yêu rồng cổ thần cảm nhận được, không gian chung quanh đều có biến hóa. Hắn phảng phất tiến vào đầm lầy, cỗ lực lượng này muốn đem hắn nuốt mất, muốn chết, cút cho ta, yêu rồng cổ thần gầm thét, trên thân lực lượng khai thiên, như cự long uy lực thi triển đi ra, hắn xé nát hư không, trốn thoát, nhưng mà, thứ ba kiếm, thứ tư kiếm, lại là nhanh chóng chém xuống, lưỡng nghi kiếm trận triệt để bộc phát, mỗi một đạo kiếm khí đều cực kỳ kinh khủng, âm dương lực lượng phối hợp, thiên biến vạn hóa, yêu rồng cổ thần không ngừng lui lại, vô cùng chật vật, hắn bị áp chế, nhìn thấy một màn này thời điểm, Rồng bá vương bọn người đều hoan hô lên, quá tốt. Minh tử sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm, hắn cũng chưa chết đi, bởi vì tại Lâm Hiên chém giết yêu rồng nhất tộc thời điểm, hắn lập tức sử dụng thiên biến vạn hóa, huyễn hóa thành cái khác long tộc bộ dáng, hắn biến thành hỏa long nhất tộc dáng vẻ, tầm long xích cũng bị hắn thu vào, hắn ẩn tàng trong đám người, không có người phát hiện hắn, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhìn thấy yêu rồng cổ thần bị áp chế, Minh tử trong lòng lo lắng, yêu rồng cổ thần nếu là chết rồi, vậy hắn liền phiền phức, hắn không nghĩ tới, trong truyền thuyết Lâm vô địch, vậy mà như thế khủng bố, không được, không thể dựa vào những người khác, phải tự nghĩ biện pháp, tiến vào phía trước đại sơn vết rách, nếu như hắn có thể có được bên trong lực lượng, hắn đem không sợ hết thảy, coi như không có yêu rồng cổ thần, hắn cũng có thể quét ngang một phương, thế nhưng là, lực lượng khác là không vào được, hắn chỉ có thể đem hy vọng, đặt ở tầm long xích phía trên, tầm long xích đã có thể cảm ứng được nơi này, khẳng định cùng nơi này còn có liên hệ. Nghĩ tới đây, Minh tử lặng lẽ tiến vào phía dưới mặt đất, hắn đánh ra một cái trận pháp, che giấu khí tức của hắn, sau đó, hắn lấy thêm ra tầm long xích, bắt đầu toàn lực nghiên cứu, dần dần hắn phát hiện, tầm long xích tại hấp thu chung quanh long huyết, trước đó long tộc đại chiến, tăng thêm yêu rồng nhất tộc bọn người vẫn lạc, nơi này long huyết, đã sớm trải rộng tứ phương, mà tầm long xích hấp thu những này long huyết về sau. Phía trên có biến hóa, cái kia đạo phi long, tựa hồ trở nên càng thêm khủng bố, mà lại phía trên còn nhiều ra một chút thần bí đường vân, nhìn thấy một màn này thời điểm, Minh tử đại hỉ, quá tốt, hắn tranh thủ thời gian len lén siêu tập long huyết, nghĩ đến trình độ nhất định về sau, tầm long xích, có lẽ liền có thể mang theo hắn, tiến vào phía trước bảo tàng chi địa, không có người chú ý tới hắn, cái khác long tộc người, căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại, bởi vì đây là tần môn tuyệt thế trận pháp, mà có thể cảm ứng được, giống Lâm Hiên cùng yêu rồng cổ thần, thì là toàn lực chiến đấu, Lâm Hiên mặc dù áp chế yêu rồng cổ thần, thế nhưng là, cũng không dám có chút chủ quan, dù sao đây là sống mấy trăm vạn năm lão quái vật. Yêu rồng cổ thần thì là gào thét vô cùng, người muốn chết, bị một người trẻ tuổi áp chế, hắn không thể chịu đựng được, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn tử sắc vảy rồng, nhanh chóng bay ra, 108 cái vảy rồng, ở trong thiên địa bay múa, ngưng tụ hóa thành một thanh tử sắc chiến đao, nở rộ lạnh thấu xương quang mang, phía trên có tử sắc lôi đình, không ngừng nở rộ, kinh lôi yêu rồng đao, yêu rồng cổ thần hét lớn một tiếng. Vung vẩy rồng đao, hung hăng chảm xuống dưới, cái này 108 cái vảy rồng, cụ cũng không phải phổ thông vảy rồng, mà là trải qua mấy trăm vạn năm luyện chế. Cái này yêu rồng đao, nhưng là chân chính thần khí nha. Chém ra một đao, thiên địa vỡ vụn, tử sắc lôi đình, triệt để tràn ngập ra, đủ để xé nát hết thảy. Lưỡng nghi kiếm pháp bên trong âm dương kiếm khí, bị một đao ngăn trở. Tử điện đao pháp, thi triển ra yêu rồng đao về sau, yêu rồng cổ thần thực lực, còn tại tăng lên, hắn thi triển tuyệt thế đao pháp, đao quang bay múa, lôi đình tràn ngập, phá diệt bát phương, đao quang kiếm ảnh, giữa thiên địa va chạm, cả hai, lần nữa đánh thành ngang tay, thậm chí, hắn càng đánh càng hăng, trên thân long huyết, bắt đầu không ngừng tràn ngập, mà tại sau lưng của hắn, lại lần nữa ngưng tụ hình thành, một cái vòng xoáy màu tím, hắn bắt đầu hấp thu chung quanh lực lượng, lần này, hắn vô cùng cẩn thận, hấp thu hơn trăm lần về sau, hai tay của hắn cầm đao, lực bổ xuống, tử lôi kinh thiên trảm, đao pháp tuyệt học, uy lực của nó, so phổ thông đao quang khủng bố hơn nhiều, đầy trời âm dương kiếm khí, đều bị một đao này cho bổ ra, hóa thành đáng sợ mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, một đao này, đem Lâm Hiên bao phủ, mắt thấy là phải đem hắn bổ ra, Bạch Vũ Mực bọn người kinh hô một tiếng, không tốt, bọn hắn khẩn trương tới cực điểm, Lâm Hiên lại là hư lạnh, Chu Tiên kiếm múa, kiếm lên phong vân, phía sau lưỡng nghi kiếm trận, nhanh chóng tràn ngập, gạt mây thấy nguyệt, thiên địa phá vỡ, mặt trăng hạ xuống tới, ngăn trở cái này tuyệt thế một đao. Lâm Hiên không chỉ là thần thể tu luyện thành, mà lại, tu vi của hắn, còn đột phá trở thành siêu cấp đại đế, thần tiên chi lực, trở nên càng thêm cường đại, cho nên, cái này kiếm pháp cũng viễn siêu trước đó. Giờ phút này, lưỡng nghi kiếm trận chỗ ngưng tụ hình thành mặt trăng, chẳng những mang theo âm dương lực lượng, còn có thần tiên chi lực, đây là thế gian duy nhất lực lượng, thần tiên chi lực tràn ngập, ngưng tụ hình thành thần tiên phù văn, trực tiếp đánh nát tử sắc kinh lôi đao quang. Lâm Hiên một kiếm đâm ra, long tượng công, một đạo cự long phá toái hư không, dài đến vạn trượng, tựa hồ sừng sững tại thiên địa bên ngoài, long chảo vung vẩy, long đầu gào thét, mang theo không gì không phá lực lượng, nháy mắt thẳng hướng yêu rồng cổ thần. Yêu rồng cổ thần vung đao cách ngăn, nhưng mà lúc này, tại một bên khác, thì là xuất hiện một đầu tượng thần, chân đạp thiên địa, trấn áp tứ phương. Yêu rồng cổ thần bị cỗ này lực lượng khổng lồ áp chế, trên thân quang mang trở nên ảm đạm, tựa hồ cũng không cách nào đi động, đáng ghét, hắn một đao chém về phía tượng thần, đem tượng thần chém thành hai khúc, hắn có thể thoát đi, nhưng mà lúc này, kia cự long cũng đã vọt tới, thân thể khổng lồ, đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Yêu rồng cổ thần như thiên thạch, rơi vào đại địa phía trên, tiếng oanh minh không dứt bên tai, ngàn vạn đạo lớn vết rách, tại bốn phía trải rộng, đánh trúng, nơi xa rồng bá vương bọn người, đều kinh hô lên, bị khủng bố như vậy một kiếm đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương đi. Giữa thiên địa, tựa là hủy diệt phong bạo bay múa, xé nát hết thảy, tất cả mọi người đang chờ đợi, không biết tình hình chiến đấu thế nào rồi. Giao long cổ thần bị chém giết sao? Lâm Hiên đứng sừng sững ở chỗ đó, tay cầm tiên kiếm, như tuyệt thế thần linh, vũ hóa phi tiên. Phía trước lớn vết rách bên trong, lại truyền đến một đạo thê thảm thanh âm. Chương 6702, hóa rồng quyết, thắng sao? Rồng bá vương mặt mũi tràn đầy rung động, cho dù hắn biết Lâm Hiên cường đại, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lâm Hiên đánh bại lục địa thần tiên, vẫn là để hắn trợn mắt hốc mồm, khó trách hắn ra ra trước đó đối Lâm Hiên khách khí như vậy. Nguyên lai Lâm Hiên thực lực tại ra ra hắn phía trên nha. Nhân vật như vậy cỡ nào thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, đối phương sẽ tu luyện tới cái dạng gì cảnh giới đâu. Rồng bá vương cũng không dám tưởng tượng, mà giống ma long tử, trắng khoan thai bọn người càng là kinh ngạc đến ngây người. Nhất là trắng khoan thai, cười khổ một tiếng, trước đó Lâm Hiên ngăn cơn sóng dữ, cứu bạch long nhất tộc, trong lòng của hắn còn không phục, thậm chí còn nghĩ có cơ hội cùng Lâm Hiên phân cao thấp. Nhưng là bây giờ xem ra hắn thật là quá ngây thơ. Hắn liền đối phương một đầu ngón tay cũng không sánh bằng nha. Còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng rung động. A, phía trước đại địa vết rách bên trong, truyền đến một đạo điên cuồng tiếng gầm, làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Không có chết, còn sống. Bọn hắn nghe được, đây là yêu rồng cổ thần thanh âm. Thanh âm bên trong mang theo lực lượng vô tận, còn có đáng sợ sát khí. Lâm vô địch, ta muốn ngươi chết. Băng lãnh thanh âm chỉ thiên địa ở giữa vang lên, một cái vòng xoáy màu tím xuất hiện tại bên trên bầu trời, nhanh chóng xoay tròn, thần long cốc bên trong lực lượng vô tận hóa thành thác nước hướng phía vòng xoáy này nhanh chóng bay đi, sau đó bay vào đến yêu rồng cổ thần thể nội. Yêu rồng cổ thần đứng lên, vỡ vụn thân thể nhanh chóng khôi phục. Hắn đằng không mà lên, ngật đứng ở trong hư không, hắn hai mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Vạn đạo hóa rồng quyết, gầm lên giận dữ, hắn khí tức trên thân không ngừng bộc phát, bao phủ chung quanh. Sau một khắc, chung quanh cây cối, đại sơn, nham thạch không ngừng lắc lư, phía trên xuất hiện vảy rồng, hóa thành một đầu lại một đầu yêu rồng đằng không mà lên. Bọn hắn dương nanh múa vuốt, phá toái hư không, sừng sững giữa thiên địa. Mới đầu số lượng còn rất ít, trong nháy mắt kia số lượng biến vô hạn gia tăng, trên trăm, hơn ngàn, hơn vạn, trăm vạn, thiên địa tứ phương, tất cả đều là yêu rồng, Long tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, đây là thủ đoạn gì? Thật đáng sợ đi, hóa vạn vật vì cự long, cái này yêu rồng cổ thần, quá mức quỷ dị, tiểu tử, chết tại ta rồng đạo lực lượng phía dưới đi. Yêu rồng cổ thần gầm thét, cái này vạn đạo hóa rồng quyết là tuyệt học của hắn, mà lại là cực kỳ đáng sợ tuyệt học, long khí những nơi đi qua, hết thảy hóa thân thành rồng, không có cái gì ngoại lệ. Trên bầu trời, hơn trăm vạn đạo yêu rồng thân ảnh đằng không mà lên, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên, giết tới đây, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên vị trí nuốt hết. Tất cả mọi người lần nữa khẩn trương, thủ đoạn này quá khủng bố, trăm vạn yêu rồng, mỗi một cái lực lượng có lẽ không mạnh, nhưng là chung vào một chỗ, vậy sẽ mạnh đến khó có thể tưởng tượng, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, thân thể của hắn cũng đung đưa, hắn lạnh hừ một tiếng, liệt hỏa nắng gắt, lưỡng nghi kiếm trận, tuyệt học bộc phát, đồng thời, Lâm Hiên trên thân tam vị chân hỏa, cũng là bay múa. Tại hắn phía trước hình thành một vầng mặt trời này, như vạn cổ nắng gắt, hoành không mà ra, tới gần hắn những cái kia yêu rồng, nháy mắt vỡ vụn, hôi phi yên diệt, tràng diện này, cực kỳ hùng vĩ, nguyên bản giữa thiên địa, bị vô tận yêu rồng bao phủ, thế nhưng là dần dần, lại xuất hiện biến hóa, yêu rồng không ngừng vẫn lạc, trời khôi phục quang mang, một vầng mặt trời xoay tròn, chấn ép giữa thiên địa, những cái kia yêu rồng hét thảm thiết điên cuồng, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng lại căn bản là vô dụng. Một đạo hỏa diễm liền để bọn hắn hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, hơn phân nửa yêu rồng đã biến mất, hơn nữa còn tại tiếp tục, đối diện yêu rồng cổ thần, khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết, làm sao có thể, hắn vạn đạo hóa rồng quyết vậy mà cũng nhận áp chế sao? Oanh, cho ta tiếp tục hóa rồng, yêu rồng cổ thần gầm thét, hắn rồng đạo lực lượng hướng phía trước bay múa, bao phủ những cái kia hỏa diễm quang mang, sau một khắc, những cái kia hỏa diễm vậy mà tại không trung lăn lộn, hóa thành một đầu lại một đầu hỏa long. Cái này hóa rồng quyết thật đáng sợ, ngay cả Lâm Hiên lực lượng đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Những này hỏa long giữa thiên địa lăn lộn, gào thét, phát ra đáng sợ gầm thét thanh âm, bọn hắn long đầu giơ lên, phun ra đáng sợ hỏa diễm, hóa thành một đạo lại một đạo hỏa diễm thiểm điện, vậy mà bay về phía Lâm Hiên, vô số người đều kinh hô lên, thủ đoạn này quá mức quỷ dị, cẩn thận nha. Bạch Vũ Mực đám người sắc mặt tái nhợt, ha ha, ngươi coi như thực lực cường đại lại như thế nào, ngươi hết thảy ta đều có thể trưởng khống. Ta đem chúa tể long đạo, yêu rồng cổ thần cười to, oanh minh âm thanh âm vang lên, trên bầu trời liệt hỏa nắng gắt cũng biến thành ảm đạm. Đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, nguyên bản biến mất yêu rồng, lần nữa bị hỏa long bao trùm, giữa thiên địa lại là vô tận long ảnh, đã dạng này, vậy liền thi triển một chiêu này đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương, hắn chuẩn bị thi triển ngũ long bá thiên. Một chiêu này, là hắn từ bá long nhất tộc nơi đó đạt được, trước đó một mực lĩnh hội. Bất quá cũng không có chân chính thi triển qua, bây giờ, hắn đem thứ nhất lần thi triển múa rồng bá thiên, bàn tay hắn kết ấn, tại sau lưng của hắn xuất hiện 5 cái lỗ đen, đen nhánh vô cùng, liên tiếp không biết, kia 5 cái trong lỗ đen truyền đến một cỗ hồng hoang khí tức. Nhìn thấy một màn này thời điểm, rồng bá vương kinh hô một tiếng, múa rồng bá thiên, không được nha, triệu hoán múa rồng bá thiên cần thời gian quá dài, mà lại toàn bộ quá trình không thể bị đánh gãy, nếu không sẽ phí công nhọc sức, thậm chí còn có thể nhận phản phệ, dưới tình huống bình thường. Công pháp này thích hợp với gia tộc chiến đấu, ở hậu phương địa phương an toàn tiến hành thi triển, hiện tại đơn đả độc đấu, căn bản không có cách nào thi triển một chiêu này nha. Chung quanh những cái kia long tộc người nghe nói như thế, càng là biến sắc, gia hỏa này đang làm cái gì nha? Biết rõ không thể làm mà vì đó, quá ngu xuẩn, tuổi còn rất trẻ nha, cái này kinh nghiệm một chút cũng không sánh nổi lão bối cường già. Ta nhìn hắn muốn thất bại, chúng ta hay là mau trốn đi, không phải bị yêu long lão tổ bắt lấy, chúng ta hạ tràng đem sống không bằng chết. Không ít người chuẩn bị đào tàu, bởi vì bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên muốn thua. Nhưng mà, lúc này, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Lâm Hiên trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Lục đạo luân hồi, thế giới này huyễn ảnh xuất hiện, trôi nổi ở trong hư không, đem hết thảy vờn quanh. Cái này 6 cái thế giới, phảng phất mở ra 6 cái thần bí chi môn. Bên trong truyền đến cực kỳ kinh khủng khí tức, luân hồi lực lượng không ngừng tràn ngập. Cùng lúc đó, kia trong lỗ đen, long đạo khí tức càng phát khủng bố, từng đạo rồng tiếng vang lên. Ngay sau đó long chảo ló ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, lực lượng thật mạnh, đây là muốn triệu hồi ra viễn cổ cự long sao? Trời xanh nha, một chiêu này vậy mà như thế khủng bố, rồng bá vương, một chiêu này tốc độ nhanh như vậy, người vậy mà nói rất chậm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mà long tử mấy người cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Rồng bá vương càng là mắt trợn tròn, múa rồng bá thiên hắn thi triển qua, lúc trước hắn nhưng là hoa phí hết thời gian dài, triệu hồi ra long hồn, hiện tại mới qua bao lâu nha? Trong nháy mắt Lâm Hiên liền có thể triệu hồi ra long hồn sao? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chương 6703, ai đang triệu hoán ta? Trong lỗ đen, to lớn long chảo ló ra, mang theo lực lượng cường đại, làm cho tất cả mọi người rung động. Lâm Hiền lại là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lạnh giọng nói, ngươi trở về, thực lực ngươi quá yếu. Nghe nói như thế, bốn phía an tĩnh đáng sợ, tất cả long tộc người đều được, rồng bá vương càng là con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái quỷ gì, gia hỏa này vậy mà ghét bỏ triệu hoán đi ra long hồn. Còn ngại đối phương quá yếu, trời xanh nha, đây chính là viễn cổ long hồn nha, mà lại, thời kỳ viễn cổ long tộc cường giả chết đi, có thể lưu lại long hồn, cái kia là kẻ yếu nha, đều là cái thế cường giả, chỉ có thể nói Lâm Hiên ánh mắt quá cao, bất quá như thế đắc tội viễn cổ long hồn, cũng không quá diệu nha. Dù sao cái này múa rồng bá thiên chỉ là một loại triệu hoán thần thông, cái kia uy lực còn phải dựa vào triệu hoán đi ra long hồn. Phía trước, trong lỗ đen quả nhiên truyền đến thanh âm tức giận, long hồn cũng là tức điên, long tộc tiểu bối cũng dám ghét bỏ hắn, muốn chết sao? Hắn phát ra đáng sợ gầm rú thanh âm, kia long chảo thậm chí hướng phía Lâm Hiên đập đi qua. Chung quanh những người kia đều mộng, không phải đâu, chết tại công pháp của mình phía dưới, thật đúng là khai thiên tịch địa thứ nhất lần nha, bọn hắn chưa từng thấy qua. Rồng bá vương càng là dọa sợ, hắn thậm chí đang nghĩ, muốn hay không hắn giúp vội xin tha. Lúc này, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn gào thét, một đạo càng khủng bố hơn long hống thanh âm vang vọng bát hoang. Giờ khắc này, tất cả long tộc linh hồn đung đưa kịch liệt lên, nhịn không được phải quỳ lạy. Yêu rồng cổ thần đồng dạng sắc mặt khó coi, tiến hành phòng ngự, hắn nghiến răng nghiến lợi, đại long kiếm hồn lực lượng, trong mắt của hắn mang theo kiêng kỵ, còn có một tia ao ước. Trong lỗ đen cái kia đạo long hồn càng là dọa sợ. Hắn long chảo nháy mắt xuất hiện vết rách, nhanh chóng lui trở về. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thứ nhất lần chỉ là để ngươi lăn, còn dám ra tay với ta, ta để ngươi tâm hồn câu diệt, cút về, để càng cường đại long hồn. Đến đây, lần này, trong lỗ đen không còn có thanh âm truyền ra, cái kia đạo long hồn thật là dọa sợ, nơi nào có thể muốn lấy được. Vô tận tuế nguyệt về sau, long tộc người trẻ tuổi đã khủng bố đến loại tình trạng này. Vừa rồi cái kia đạo gầm rú thanh âm, vượt xa hắn, hắn cũng không dám lại dương oai. Triệu hoán, Lâm Hiên gầm thét, thi triển múa rồng bá thiên, đồng thời toàn lực thôi động, luân hồi mát, còn có đại long kiếm hồn lực lượng. Không bao lâu, một giọng già nua vang lên, rất lâu không ai có thể kêu gọi ta. Theo đạo thanh âm này truyền đến, to lớn long ảnh từ trong lỗ đen ra, cái này đến long ảnh trên thân, mang theo ngập trời hỏa diễm khí tức, phảng phất hỏa long chi thần đồng dạng, sự xuất hiện của nó, để chín ngày đều trải rộng vô tận thần hỏa, yêu rồng cổ thần tự nhiên sẽ không để cho Lâm Hiên. Dễ dàng như vậy liền thi triển tuyệt chiêu, hắn phát động vạn đạo hóa rồng, nhanh chóng giết tới, hắn muốn đem cái này triệu hoán đi ra long hồn, đều biến hóa để cho bản thân sử dụng, hóa rồng lực lượng hướng phía bên này lao đến, cái kia đạo viễn cổ long hồn kinh ngạc, a, tốt lực lượng quỷ dị, bất quá muốn để ta thần phục, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách đi. Hắn lạnh hừ một tiếng, phun ra đáng sợ long tức, ngăn trở đầy trời công kích. Yêu rồng cổ thần cắn răng, lần này triệu hoán đi ra long hồn vậy mà như thế khủng bố sao? Nếu như có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn tuyệt đối có thể giết Lâm Hiên. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm điên cuồng thôi động vạn đạo hóa rồng quyết. Mà lúc này đây, mấy cái khác trong lỗ đen đồng dạng truyền đến đáng sợ tiếng gầm, vô tận nước biển tràn ngập, càn quét chín ngày, đáng sợ nham thạch lăn lộn, phảng phất một đầu tảng đá chi long xuất hiện, đầy trời kim quang xé khai thiên địa, còn có đáng sợ sinh cơ bao trùm cửu tiêu, tất cả mọi người bị thương, vậy mà nhanh chóng khôi phục, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này là dạng gì lực lượng? Năm đầu viễn cổ chi long, mà lại là vô cùng cường đại viễn cổ long hồn, chết đi lâu như vậy, chỉ là long hồn liền có thể thi triển như thế lực lượng kinh khủng. Đối phương khi còn sống, đến đáng sợ đến mức nào? Rồng bá vương đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, liền xem như ra ra hắn, bá long tộc trưởng, thi triển múa rồng bá thiên, cũng triệu hoán không ra đáng sợ như vậy viễn cổ long hồn đi. Chỉ có thể nói Lâm Hiên thủ đoạn quá nghịch thiên, ai, lão gia hỏa, người vậy mà cũng bị triệu hoán đi ra, còn có ngươi, năm đạo viễn cổ long hồn sau khi đi ra, bắt đầu tương hỗ chào hỏi, người cái lão bất tử, vậy mà cũng bị triệu hoán đi ra, ta còn thực sự hiếu kỳ, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể đem chúng ta năm cái đồng thời triệu hoán đi ra. Long tộc đã xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khủng bố như vậy cường giả sao? Xem ra, long tộc thật đúng là có hy vọng. Từng đạo âm thanh âm vang lên, năm đầu cự rồng ở trong thiên địa đàm luận, phía dưới trong long tộc, kim mộc thủy hỏa thổ, năm cái long tộc toàn bộ quỳ rạp xuống đất, bái kiến lão tổ tông, bọn hắn vô cùng kích động, ra cái này năm đầu cự long, là ngũ hành chi long, năm đầu viễn cổ long hồn nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài, ai nha, các ngươi làm sao trở nên yếu như vậy, ngũ hành lực lượng đều để các ngươi cho quên rồi sao? Mấy cái long hồn đối với hậu đại yếu như vậy, bất mãn vô cùng. Lúc này, Lâm Hiên ho khan hai tiếng, trầm thanh thuyết nói, trước diệt ra hỏa này, lại nói khác đi. Năm cái long hồn cúi đầu, nhìn về phía Lâm Hiên, Sau đó lông mày chăm chú nhăn lại, chính là ngươi triệu hoán đi ra chúng ta, siêu cấp đại đế sơ kỳ, không có khả năng nha, ta làm sao lại bị như ngươi loại này cấp những người khác, cho triệu hoán đi ra đâu, cái này năm cái long hồn đều mộng, xem ra, ta cảm ứng sai, ngươi cấp bậc như vậy triệu hoán không ra ta, ta là sẽ không vì ngươi hiệu lực. Nói xong, ngũ hành chi long quay người, muốn đi vào lỗ đen, nhìn thấy một màn này, nơi xa long tộc những người kia đều mộng, Lâm Hiên sầm mặt lại, lần nữa thi triển đại long kiếm hồn, đáng sợ long hống, vang vọng đất trời, trên thân rồng đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu, giờ khắc này, Lâm Hiên như tuyệt thế long thần, hắn lạnh cùng một tiếng, kiếm chỉ phía trước, ngũ hành chi long, nghe lệnh, giết, băng lãnh thanh âm truyền đến, múa rồng bá thiên lực lượng triệt để bộc phát, trên bầu trời, năm đầu viễn cổ long hồn thân thể run lên, bọn hắn thân thể cứng đờ, trong mắt mang theo vô hạn rung động, thật là tiểu tử này, triệu hoán đi ra bọn hắn, tiểu tử này khí tức trên thân, làm sao lại như thế khủng bố, lục địa thần tiên cấp bậc, mà lại còn không phải bình thường lục địa thần tiên, gia hỏa này quá quỷ dị đi, giống, năm đạo long hồn xoay người lại, gào thét một tiếng, bọn hắn thẳng hướng phía trước, cùng yêu rồng cổ thần lớn đánh nhau, yêu rồng cổ thần hư lạnh, long hồn, không nên tồn tại giữa thiên địa, cho ta hóa, nó bắt đầu điên cuồng, thi triển hóa rồng quyết, muốn nuốt hết trên người đối phương lực lượng, đây là một trận long đạo chiến đấu, một phe là ngũ hành chi long, một phương khác là ngàn vạn yêu rồng, đại chiến, vô cùng khủng bố, cuối cùng, năm đầu viễn cổ cự long ngũ hành hợp nhất, trực tiếp xé nát đầy trời yêu rồng cổ thần lần nữa bị thương nặng, thân thể đều vỡ ra, hắn thật là điên, không nghĩ tới hắn hoàn toàn bị áp chế, căn bản không phải Lâm Hiên đối thủ, trong lúc nhất thời, hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hôm nay liền là một cái kết thúc, hắn trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Hắn không có ý định làm cho đối phương còn sống rời đi. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm, phía dưới lại xuất hiện biến hóa, một đạo trầm thấp long hống, nhớ tới, ngay sau đó, đại địa vỡ ra, một đạo cự đại huyết long huyễn ảnh, hướng phía trước vết rách vọt tới. Chương 6704, đế hồn sườn núi, đạo này huyết long xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người mộng, bởi vì phía trên này khí tức thật đáng sợ, ngập trời vô cùng, nơi này làm sao có thể còn có khủng bố như vậy cường giả. Liền ngay cả Lâm Hiên cùng yêu rồng cổ thần đồng dạng sững sờ. Bọn hắn trước đó đều đem đối phương xem như tuyệt thế đại địch. Căn bản không có lý sẽ những người khác, mà lại theo bọn hắn nghĩ, nơi này cũng không có thể cùng bọn hắn tranh phong. Nhưng là bây giờ, phía dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện tuyết rồng, thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đạo này huyết long sau khi đi ra cũng không có ra tay với bọn họ. Hướng thẳng đến phía trước đại sơn vết rách phóng đi, xem ra, đối phương muốn cướp đoạt bên trong lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hừ lạnh, một kiếm chảm ra ngoài, đế hồn chi ngọc, hắn tuyệt đối không cho phép bị người khác cướp đi, một kiếm này mang theo lăng liệt quang mang, bổ ra thiên địa, thẳng hướng huyết long trên thân ánh sáng màu đỏ ngòm phá vỡ vụn ra. Nhưng mà huyết long không thèm để ý chút nào, lấy tốc độ cực nhanh, vọt tới vết rách bên trong, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, thật quỷ dị, hắn phát hiện, đầu này huyết long cũng không phải thật sự là long tộc, mà là từ máu tươi ngưng tụ hình thành rồng đạo ảo ảnh. Không biết là ai thi triển, một bên khác yêu rồng cổ thần lại là biến sắc, Minh Tử, đáng chết, gia hỏa này nghĩ ngư ông thủ lợi, hắn tức điên, rít lên một tiếng, hắn vừa xoay người xông vào đại sơn vết rách, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm ảnh, đồng dạng xé mở hư không vọt vào, cái khác những cái kia long tộc, nhao nhao tiến lên, thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể đi tới vết rách phụ cận, liền vào không được, bên trong lực lượng thật là quá khủng bố, lục địa thần tiên phía dưới căn bản là không có cách đi vào. Bọn hắn kinh hô một tiếng, vừa rồi cái kia đạo huyết sắc huyễn ảnh là cái gì? Có huyết long nhất tộc ở đây sao? Nhưng mà, huyết long nhất tộc người lại là được. Bọn hắn nói, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, gia tộc bọn ta cũng không có lợi hại như vậy cường giả. Vết rách bên trong, không gian so tưởng tượng còn rộng lớn hơn nhiều, nhìn không thấy cuối, phía trước huyết long tốc độ nhất nhanh. Cái này huyết long, chính là Minh Tử lấy tầm long xích ngưng tụ ra. Minh Tử phát hiện tầm long xích có được đại bí mật. Hấp thu những này long huyết về sau, vậy mà có thể ngưng tụ ra đáng sợ như thế huyết long. Hắn vô cùng kích động, quá tốt. Tốc độ của hắn nhanh hơn, mặt khác hai cái lục địa thần tiên, đến lúc đó hắn cướp đoạt bảo bối lập tức đi ngay. Trên trời dưới đất, ai cũng bắt không được hắn. Hậu phương, yêu rồng cổ thần giận, Minh Tử, dừng tay, hắn tức điên, gia hỏa này cũng dám dưới mí mắt của hắn cướp đoạt bảo bối. Đây là không để hắn vào trong mắt sao? Hắn tức giận đến thổ huyết, Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, Minh Tử, trước đó thật đúng là quên gia hỏa này nha, không có nghĩ tới tên này cũng ủng có thủ đoạn như thế. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Truyền thuyết, Minh Tử chỉ là một tôn đại đế, coi như ủng có thủ đoạn thần bí lại như thế nào. Hắn cảm thấy có uy hiếp, hay là cái này yêu rồng cổ thần, hôm nay nhất định phải giải quyết đối phương, nếu như yêu rồng cổ thần bất tử, trở lại yêu rồng nhất tộc, hào làm cả yêu rồng nhất tộc đến đây, vậy liền phiền phức, mà lại, hắn cũng cảm thụ được ra, yêu rồng cổ thần cũng không phải là đỉnh phong, đối phương đỉnh phong hẳn là càng thêm cường đại, cho nên vô luận như thế nào, Lâm Hiền cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Gầm lên giận dữ, trên người hắn kiếm khí bộc phát, trong tay Chu Tiên kiếm hung hăng chém xuống, phá diệt thiên địa. Một kiếm này chém về phía yêu rồng cổ thần, yêu rồng cổ thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thoát một cái nhanh chóng tán tránh. Bất quá hắn còn là bị kiếm chi phong mang bao phủ, trên thân vảy rồng vỡ vụn, xuất hiện vết rách. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, xoay đầu lại, Lâm vô địch, ngươi muốn chết sao? Bây giờ thời khắc, hai người chúng ta liên thủ trước hết giết cái này Minh Tử. Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn làm thu ngư ông thủ lợi sao? Hắn chạy không được, hắn cũng không đủ gây sợ, ngươi mới là ta tuyệt thế đại địch. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, kiếm lần nữa giết tới, đồ chán sống, yêu rồng cổ thần giận, hắn không ngừng né tránh, thế nhưng là Lâm Hiền từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, thân thể của hắn không ngừng biến lớn, hóa thành một đầu vạn trượng yêu rồng, tử sắc long khí quét ngang thiên địa, hung hăng phóng tới Lâm Hiền, cả hai va chạm, như là thiên long đối con kiến. Hình thể chênh lệch vô cùng lớn, nhưng mà hai cỗ lực lượng lại là đồng dạng khủng bố. Có được hủy thiên diệt địa khí tức, phảng phất hai thế giới tại va chạm. Sau một kích, Lâm Hiền ngược lại lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, cánh tay đều run rẩy. Một bên khác, yêu rồng cổ gia càng là không chịu nổi, trên người hắn xuất hiện một vết nứt, bạch cốt đều nổi lên. Không có cách, trước đó chiến đấu bên trong, hắn nhiều lần bị thương này, bây giờ khí tức yếu hơn. Giết, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động, lưỡng nghi kiếm pháp. Lạnh thấu xương kiếm khí phía trên, còn quấn âm dương khí tức, mang theo thần tiên lực lượng, cùng thiên địa cộng minh, vô số kiếm khí bay ra ngoài, phảng phất hóa thành âm dương chi long. Yêu rồng cổ thần cũng là giận, hắn một bên thi triển Bắc Minh yêu rồng quyết, hấp thu chung quanh lực lượng, đến khôi phục thương thế, tăng lên lực lượng, một bên lần nữa thi triển bí pháp, hóa rồng quyết, tất cả mọi thứ toàn bộ hóa thành yêu rồng, vờn quanh ở trên người hắn, hình thành một cái vạn long chiến giáp, đồng thời hắn bắt đầu thiêu đốt huyết mạch của mình. Bởi vì hắn thật muốn bắt đầu liều mạng, hắn lực lượng nhanh chóng tăng lên, tựa hồ muốn đạt tới đỉnh phong. Oanh, hắn mang theo vạn quân lực, lần nữa giết tới, cả hai đại chiến, phảng phất kiếm thần cùng long thần đang chiến đấu, mỗi một kích đều xé nứt thiên địa, đánh nát thương khung. Phía trước, Minh Tử kích động, quá tốt, cái này hai cường giả lại đánh lên, hắn chính dễ dàng ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn nhanh chóng vọt tới. Tại phía trước, hắn phát hiện có một cái đáng sợ vách núi, cái này vách núi treo leo phi thường khủng bố, như là yêu thú răng xen vào nhau có thứ tự, phía trên có thần bí quang huy, tại vách núi đỉnh có một viên hạt châu, một viên nắm đấm lớn hạt châu, nở rộ óng ánh sáng long lanh quang mang, tất cả lực lượng đều là hạt châu này nở rộ. Minh Tử nhìn thấy một màn này, kinh ngạc đến ngây người, đây là vật gì, quá khủng bố, bên trong ẩn chứa vô thượng lực lượng. Mặc dù hắn không biết, hạt châu này tên là Đế Hồn Chi Ngọc, nhưng là hắn biết, đây nhất định là vô thượng bảo bối. Hắn phát như điên vọt tới, Đế Hồn Chi Ngọc, không phải dễ dàng như vậy đạt được, bên trong thế nhưng là có được đế tôn lực lượng. Đế Hồn Chi Ngọc bộc phát vô tận quang mang, hóa thành tuyệt thế lợi kiếm, trực tiếp đem huyết long cho đâm xuyên. Minh Tử thân thể cũng bị xỏ xuyên, hắn hét thảm lên, đáng chết, vậy mà khủng bố như vậy, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Hắn điên cuồng thôi động tầm long xích. Phía trước Đế Hồn Chi Ngọc cảm ứng được tầm long xích khí tức, vậy mà cũng là có chút chuyển động, phía trên lực lượng kinh khủng kia trở nên yếu một chút. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Minh Tử đại hỉ, quá tốt, cái này tầm long xích quả nhiên đủ thần bí nha. Sau một khắc, tay phải của hắn nắm chặt tầm long xích, huyễn hóa hình thành huyết long chi chảo, chụp vào phía trước. Chương 6705, Long kiếm versus yêu đao. Huyết sắc long chảo chụp vào phía trước Đế Hồn Chi Ngọc. Đế Hồn Chi Ngọc mặc dù còn tại ngăn cản, thế nhưng là cái kia uy lực so trước đó nhỏ quá nhiều. Cái này khiến Minh Tử mừng rỡ, tiếp tục như vậy không bao lâu, nó liền có thể triệt để bắt lấy Đế Hồn Chi Ngọc, sau đó liền đem nó mang đi. Hắn bên này thu lấy Đế Hồn Chi Ngọc thời điểm, hậu phương Lâm Hiền cùng yêu rồng cổ thần chiến đấu càng thêm đáng sợ. Lâm Hiền kiếm khí như thần, mỗi một kích đều xé nát thiên địa, mà yêu rồng cổ thần cũng là liều mạng xuất kích. Hắn phóng thích long huyết, điên cuồng xuất thủ, thân thể cao lớn, múa, thiên địa lắc lư, liền ngay cả Lâm Hiền thần thể cũng là lay động, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, lại là một quyền, mang theo ngập trời ánh sáng màu tím. Giao long cổ thần một quyền này đánh vào Lâm Hiền trên bờ vai, để Lâm Hiền lui lại thổ huyết. Lâm Hiền thể phách dù sao cũng là từng cường hóa, tam vị chân hỏa không ngừng tràn ngập, hình thành thần giáp tiến hành ngăn cản, thể phách của hắn cũng không có vỡ vụn, mặc dù tụ chút nội thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Hiền rít lên một tiếng, long hồn bộc phát, Chu Tiên kiếm điên cuồng chảm xuống dưới, một kiếm rơi xuống, như thần long xuất kích, đem thiên địa đều bổ ra. Yêu rồng cổ thần lần này không có né tránh, thân thể bị đánh thành hai nửa. Hắn phát ra thê thảm gào thét, long huyết nhuộm đỏ thiên địa. Bên ngoài long tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều được yêu rồng cổ thần, lại bị bổ ra, quá bất khả tư nghị đi. Tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ vẫn lạc. Tất cả mọi người cuồng nuốt nước miếng, một tôn lục địa thần tiên vẫn lạc, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Giết, đánh bay đối phương về sau, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, luân hồi mắt bộc phát, sáu đạo thế giới hiển hiện, vờn quanh tại đối phương bên người, hắn muốn tiêu diệt đối phương linh hồn, luân hồi lực lượng không ngừng càn quét thiên địa, tất cả mọi người linh hồn cảm nhận được run rẩy, yêu rồng cổ thần càng là phát ra thê thảm gào thét. Sau một khắc, hắn gầm thét, long huyết chiếu cửu tiêu, rít lên một tiếng, trên người hắn tử sắc long huyết bắt đầu tràn ngập, bao phủ thiên địa, hắn vỡ vụn thân thể bắt đầu khép lại, rất nhanh thân thể của hắn biến dung hợp, bất quá vẫn là có một đạo vết nứt màu đen ở phía trên trải rộng. Đại long kiếm lực lượng, không phải tốt như vậy ma diệt, yêu rồng cổ thần bàn tay kết ấn, long huyết, cửu truyền, thể nội long huyết không ngừng bộc phát, từng đạo yêu rồng huyễn ảnh, vờn quanh tại bên cạnh hắn, chính đang nhanh chóng biến mất. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh ngạc vô cùng, gia hồn này lại có thể nhanh như vậy khôi phục thân thể. Thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, không hổ là sống mấy trăm vạn năm lục địa thần tiên. Hắn lạnh hừ một tiếng, người thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, sinh mệnh lực như thế ương ngạnh, bất quá, ngươi có thể khôi phục mấy lần? Lâm Hiên trong mắt nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, trên người hắn kiếm khí bay múa tứ phương, hắn như là tuyệt thế kiếm thần, đối diện yêu rồng cổ thần, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cắn răng nói, tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, vượt qua tưởng tượng của ta, bất quá ngươi muốn giết ta, là không thể nào, một trận chiến này là có một cái chấm dứt, coi như ta tổn thương căn cơ, ta cũng sẽ giải quyết ngươi. Vừa nói hắn, một bên bàn tay không ngừng kết ấn, đồng thời thanh âm trầm thấp truyền ra, tử long thăng thiên, tử sắc yêu rồng huyễn ảnh nhanh chóng ngưng tụ, tại sau lưng của hắn, hóa thành một cái vạn trượng cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, bay lên 9 ngày, oanh, 9 ngày phía trên, tựa hồ có thần bí quang mang rơi xuống, mà tại yêu rồng cổ thần thể nội, tựa hồ có gông xiềng, mở ra, oanh minh âm thanh âm vang lên, hắn long huyết không ngừng phun tỏa hào quang, hóa thành một cái biển máu, đưa nó bao phủ, một cỗ siêu cường lực lượng càn quét mà ra. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, long tộc những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Đây không có khả năng a, bị thương nặng như vậy, gia hỏa này lại còn có thể tăng lên lực lượng. Đây chính là lục địa thần tiên, quá mạnh, không hổ là lão tổ cấp bậc cao thủ nha. Không biết Lâm Hiên có thể hay không ngăn cản được. Bạch Vũ Mực bọn người lần nữa vì Lâm Hiên lo lắng. Lâm Hiên lại là nhướng mày, hắn cười lạnh một tiếng, thi triển bí pháp cưỡng ép khôi phục thực lực. Thủ đoạn như vậy ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ngươi, cuối cùng không phải đỉnh phong, yêu rồng cổ thần nghe xong, cũng là lạnh hừ một tiếng, nửa nén hương thời gian, bất quá giết ngươi đủ rồi, chỉ cần nửa nén hương bên trong, ta khôi phục đỉnh phong, ta sẽ cho ngươi biết ta lực lượng chân chính. Yêu rồng cổ thần, thật là liều, khôi phục đỉnh phong, hắn nhưng là tốn hao cái giá cực lớn, bất quá vì thắng, vì sống sót, hắn không thể không liều mạng, giống, gầm lên giận dữ, tử sắc quang mang bay múa, hóa thành một cây trường đao màu tím, rơi vào trong tay của hắn. Nhẹ khinh vũ động, những cái kia tử sắc quang mang, biến xé nát thiên địa, bên ngoài, long tộc những người kia hoảng sợ lui lại, cho dù cách xa như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Nháy mắt sau đó, yêu rồng cổ thần nhanh chóng giết tới, nửa nén hương thời gian, hắn muốn toàn lực ứng phó, chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, cửu dương thần long thể thi triển đến cực hạn, thể nội đại long kiếm hồn bộc phát, kiếm khí trong tay không ngừng bay múa, cả hai lần nữa lớn đánh nhau. Không thể không nói, lần này Lâm Hiên xác thực gặp nguy cơ, gia hỏa này đỉnh phong thời điểm, là ba đạo thần hỏa trung kỳ, cái kia uy lực, có thể so sánh sơ kỳ lúc phải cường đại nhiều lắm. Không bao lâu, Lâm Hiên cánh tay liền xuất hiện vết rách, phải biết, thể phách của hắn đã trở thành thần thể, thế nhưng là vẫn hay là không chịu nổi. Có thể nghĩ, yêu rồng cổ thần thời khắc này lực lượng, là kinh khủng cỡ nào. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đem lưỡng nghi kiếm trận thi triển đến cực hạn, gạt mây thấy nguyệt, liệt hỏa nắng gắt, hai đại tuyệt học cùng một chỗ thi triển. Quét ngang thiên địa, yêu rồng cổ thần cũng tương tự bị đánh bay ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện một đạo vết rách to lớn, ngũ tạng lục phủ đều nổi lên. Hắn tranh thủ thời gian dùng Bắc Minh yêu thần quyết, hình thành vòng xoáy màu tím, đến thôn phệ chung quanh máu tươi, một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn. Bất quá mấy lần về sau, lông mày của hắn liền thật chặt nhăn lại. Lâm Hiên đại long kiếm, có thể ma diệt hết thảy, mỗi một lần thụ thương, hắn đều không thể khôi phục đỉnh phong, mấy lần về sau hắn lực lượng đang nhanh chóng hạ xuống. Đáng chết, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhất kích tất sát, yêu rồng cổ thần giận quát một tiếng, hắn trong đôi mắt, ánh sáng màu tím không ngừng nở rộ, trên thân vảy rồng, nhanh chóng bay múa, đem toàn thân của hắn bao phủ, sau một khắc, hắn ngật đứng ở trong hư không, hóa thành một thanh yêu đao, chuôi này yêu đao, lấy hắn thân thể chế tạo thành, uy lực vô tận, muốn liều mạng sao, thành toàn ngươi, Lâm Hiên đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét, lưỡng nghi kiếm trận đem hắn bao phủ, hóa thân thành rồng, Lâm Hiên trên thân long ảnh bao trùm, hắn hóa thành một đạo thần long, long chảo bên trong hiện ra đại long kiếm nhọn, không gì không phá lực lượng hiển hiện, mà rồng trong mắt thì xuất hiện luân hồi kiếm huyễn ảnh, luân hồi lực lượng bộc phát, thiên hạ năm kiếm, song kiếm tề xuất, oanh, một đao một kiếm từ chân trời bay tới, tại không trung va chạm, thiên băng địa liệt, phảng phất vũ trụ tại hủy diệt. Chương 6706, sáu đạo diệt yêu rồng. Oanh minh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, toàn bộ thần long cốc lay động kịch liệt, thần long cốc bên trong vô số long tộc té quỵ dưới đất, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh. Phía trước đại sơn vết rách bên trong, liền ngay cả minh tử cũng là điên cuồng thoát đi, nó huyễn hóa ra đến huyết long phía trên xuất hiện vô số vết rách, mắt thấy đều muốn vỡ nát. Minh tử tê cả da đầu, hắn gắt gao bắt lấy tầm long xích, đồng thời hắn không muốn sống đánh ra trận pháp. Lần này đến đây hắn mang đến không ít trận pháp, trong đó có mấy cái là tần môn đỉnh cấp trận pháp, ba cái đỉnh cấp phòng ngự trận pháp bị hắn đánh ra vờn quanh ở bên người. Sau một khắc, hắn bị kia cỗ ngập trời năng lượng bao phủ, qua rất lâu lực lượng kinh khủng mới chậm rãi biến mất, hai thân ảnh nổi lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó kinh ngạc đến ngây người, trên thân hai người đều có tổn thương, thế lực ngang nhau, bọn hắn rung động. Mà lúc này Lâm Hiền lại là nổi giận gầm lên một tiếng, đại long kiếm giết, lại là một đạo lực lượng kinh thiên động địa hiển hiện, không gì không phá khí tức tràn ngập, vừa đến long ảnh hiển hiện giữa thiên địa, đạo này long ảnh xuất hiện về sau, tất cả long tộc đều nhanh dọa ngất đi, cái này so trước đó triệu hoán đi ra viễn cổ long hồn phải cường đại nhiều lắm, cuối cùng là cấp bậc gì rồng, thần long, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tổ long? Bọn hắn đều điên. Lâm Hiền điên cuồng thôi động đại long kiếm lực lượng, thẳng hướng phía trước, đối diện yêu rồng cổ thần, càng là gầm thét liên tục, hóa thân thành rồng đao, chém ngang thiên địa, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tựa là hủy diệt quang mang, lần nữa bao phủ, chờ quang mang lần nữa biến mất thời điểm, yêu rồng cổ thần đổ vào đại địa phía trên, trên người hắn bạch cốt hiển hiện, thê thảm chi cực, bất quá hắn cũng chưa chết đi. Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, có thể tiếp được hai kích đại long kiếm lực lượng mà không chết đi, gia hỏa này vẫn là thứ nhất cái, không hổ là cổ thần. Yêu rồng cổ thần có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngăn trở sao, Lâm vô địch, người đại long kiếm cũng không gì hơn cái này, ta đỉnh phong thời kỳ căn bản cũng không e ngại. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, hắn lần nữa thi triển Bắc Minh yêu thần quyết, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lực lượng, mặc dù mỗi một lần thụ thương, thực lực của hắn đều sẽ hạ xuống, bất quá chỉ cần bất tử, hắn có thể một mực chiến đấu tiếp, nhưng mà lúc này đây, hắn lại hét thảm lên, thân thể của hắn ầm vang vỡ vụn, hóa thành huyết vụ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Long tộc những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Minh Tử cũng hạng nhảy một cái. Thời khắc này Minh Tử đã trốn ở trong góc, hắn đánh ra đến ba cái đỉnh cấp phòng ngự trận pháp, phía trên che kín vết rách, trong đó có hai cái đã vỡ vụn, cái cuối cùng càng là tại thứ hai lần tựa là hủy diệt lực lượng bên trong, hôi phi yên diệt. Minh Tử cho là hắn muốn chết đi nữa nha. Bất quá ngay lúc này, trong tay tầm long xích nở rộ quang mang, cùng kia đế hồn trên sườn núi hạt châu lấy được một tia liên hệ. Hạt châu kia phía trên tựa hồ có một tia lực lượng thần bí quang huy rơi vào trên người hắn, lúc này mới trợ giúp hắn ngăn trở tựa là hủy diệt công kích. Minh Tử kinh ngạc đến ngây người, tầm long xích cùng hạt châu khẳng định có liên hệ, cả hai đều là bảo ngọc chế tạo thành, chẳng lẽ là cùng một loại bảo ngọc? Trong lòng của hắn không ngừng suy đoán. Ngay lúc này, vừa đến thanh âm yếu ớt ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngu xuẩn đồ vật, cầm tầm long xích, tranh thủ thời gian mang đi đế hồn ngọc a. Nghe được thanh âm này thời điểm, Minh Tử giật nảy mình, là ai thanh âm? Cái không gian này chỉ có ba người bọn họ đi, phía trước yêu rồng cổ thần cùng Lâm Hiên căn bản không để ý hắn, chẳng lẽ cái này Lý Hoàn có thứ tư người? Nghĩ tới đây hắn tê cả da đầu, ngươi là ai? Hắn hoảng sợ mà hỏi, bất quá loại kia thanh âm cũng không tiếp tục vang lên, chẳng lẽ là ảo giác? Minh Tử kinh nghi bất định, hắn cảm thấy cũng đúng, phải tranh thủ thời gian mang đi bảo ngọc châu, bởi vì hắn nhìn ra được yêu rồng cổ thần đoán chừng muốn xong, căn bản chống đỡ không nổi. Phía trước yêu rồng cổ thần thân thể đột nhiên hóa thành huyết vụ, làm cho tất cả mọi người đều được, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ. Sau một khắc hắn cười, bí pháp của ngươi, thời gian đến, trước đó mặc dù đối bính hai chiêu, nhưng là mỗi một chiêu chỗ kéo dài thời gian đều rất dài. Đã qua nửa nén hương thời gian, huyết vụ đầy trời bên trong, truyền đến yêu rồng cổ thần không cam lòng thanh âm, đáng ghét, kém một chút a, nếu là ta là trạng thái đỉnh phong hạ, căn bản sẽ không có chuyện như vậy. Lâm vô địch, ngươi chờ, chờ ta khôi phục đỉnh phong, ta nhất định đưa ngươi chém ở đao hạ. Nói xong, huyết vụ đầy trời, hóa thành một cái vòng xoáy màu tím, nhanh chóng trốn hướng nơi xa. Muốn đi, không thể nào, hôm nay nhất định đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiền hét lớn một tiếng, hắn xuất ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, luân hồi mắt triệt để bộc phát quang mang, triệu hoán luân hồi kiếm, giữa thiên địa, một đạo đáng sợ cự kiếm huyễn ảnh, hiển hiện, mang theo lục đạo luân hồi lực lượng, chém xuống phương, một kiếm, đem kia vòng xoáy màu tím bổ ra, bên trong truyền đến thê thảm thanh âm, ngươi không có thể giết ta, Lâm vô địch, giết ta ngươi sẽ hối hận. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh, xuất thủ lần nữa, luân hồi kiếm thứ hai đạo kiếm ảnh hiển hiện, luân hồi kiếm mảnh vỡ lực lượng triệt để bộc phát, Lâm Hiên mở ra tuyên cổ chi địa, bên trong lực lượng điên cuồng bừng lên, một kiếm này, uy lực chi khủng bố, đủ để diệt tuyệt thế gian hết thảy linh hồn. Tí tách, Lâm Hiên luân hồi trong mắt có mấy giọt thần huyết nhỏ xuống, Ngận hiển nhiên luân hồi mắt tiếp nhận to lớn gánh vác. Phía trước, rốt cục truyền đến cuối cùng một đạo thê thảm thanh âm. Sau một khắc, hết thảy đều hôi phi yên diệt, luân hồi kiếm huyễn ảnh biến mất, Lâm Hiên nhắm lại luân hồi mắt, yêu rồng cổ thần đã hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Oanh, thần long cốc lay động kịch liệt, giữa thiên địa huyết vũ bay lả tả, rên rỉ âm thanh âm vang lên. Bên ngoài, long tộc những người kia đều quỳ trên mặt đất, bọn hắn linh hồn run rẩy, huyết mạch cộng minh, xảy ra chuyện gì? Một tôn lục địa thần tiên chết sao? Yêu long lão tổ vẫn lạc, bọn hắn đại não trống không, như là nằm mơ, đây chính là lục địa thần tiên a, trong mắt bọn hắn đó chính là bất tử tồn tại, hiện tại, lục địa thần tiên vậy mà vẫn lạc, cái này để bọn hắn thật không thể tin được. Tạch tạch tạch, Lâm Hiên trên thân phát ra oanh minh thanh âm, vỡ vụn thân thể bắt đầu khôi phục, tuyên cổ chi địa lực lượng bừng lên, tới sửa bổ thương thế của hắn. Rất nhanh, trên người hắn vết rách liền biến mất, sau một khắc, Lâm Hiên đi tới, hắn đem trên mặt đất hai viên nhẫn chữ vật, nhặt lên, đây là yêu rồng cổ thần nhẫn chữ vật, mở ra về sau phát hiện, bên trong xác thực ủng có không ít đồ tốt, lần này thu hoạch cũng không ít, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, thậm chí hắn ở bên trong còn phát hiện một chút công pháp quyển trục, tỉ như Bắc Minh yêu thần quyết, Tử Long thăng thiên, còn có Vạn đạo rồng quyết vân vân, cái này nhưng đều là kinh thiên động địa tuyệt thế thần thông, cũng liền Lâm Hiên ngăn cản được. Không phải đổi thành bất kỳ một cái nào lục địa thần tiên. Chỉ sợ một loại tuyệt học, những cái kia lục địa thần tiên đều ngăn cản không nổi đi. Lâm Hiên đem những này đều thu vào, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, tại phía trước có một vách núi treo leo, phía trên có một cái nắm đấm lớn hạt châu, chán phóng thần bí quang mang, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên hít sâu một hơi, đế hồn chi ngọc, là ta, chương 6707, đoạt ngọc, cái này sao có thể, yêu rồng cổ thần chết, phía trước Minh Tử, cũng là giật nảy mình. Từ trước đó tình hình chiến đấu, hắn đoán được, yêu rồng cổ thần có lẽ sẽ lạc bại, thế nhưng là, lạc bại cùng chết đi kia là hai việc khác nhau nha. Miểu sát lục địa thần tiên, quá khó đi, gia hỏa này, vậy mà nhẹ nhõm đánh giết, hắn làm sao biết, Lâm Hiên thi triển thế nhưng là thiên hạ năm trong kiếm. Hai kiếm lực lượng, mà lại thêm tuyên cổ chi địa, kéo dài cung cấp lực lượng, cái này lại muốn giết không được đối phương, kia mới có vấn đề, đáng chết, thực tế là đáng chết, kém một chút nha, Minh Tử đều tức hộc máu. Hắn căn bản không phải Lâm Hiên đối thủ, nhưng là bây giờ, liền từ bỏ như vậy, hắn không cam tâm a, người thật là có dũng khí a, vậy mà không có đào tẩu. Lâm Hiên nhìn về phía trước, cười lạnh một tiếng, cho ngươi một cơ hội, bản thân kết thúc đi, tiểu tử, ngươi đừng quá phách lối. Minh Tử cắn răng, ngươi mặc dù giết kia yêu rồng cổ thần, thế nhưng là, ngươi còn có bao nhiêu lực lượng? Đại chiến như vậy, ngươi tuyệt đối là trọng thương ngã gục, ngươi bây giờ, chỉ là mặt ngoài cường đại mà thôi, kỳ thật, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Không dùng ở trước mặt ta chăng, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại, một cái bình thường đại đế, thậm chí đều có thể đưa ngươi đánh bay. Minh Tử phán đoán không sai, bình thường kinh lịch đại chiến như vậy, làm sao có thể có sức mạnh, coi như yêu rồng cổ thần không chết, thắng, đó cũng là căn cơ bị hao tổn, sức chiến đấu đánh mất, hắn thấy, Lâm Hiên hẳn là cũng sẽ như thế, cho nên, hắn không e ngại, sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trên bầu trời một cái lôi đình trận pháp hiển hiện, đáng sợ lôi quang hạ xuống. To lớn thiểm điện oanh minh, bổ về phía Lâm Hiên, cút cho ta, quát lạnh một tiếng, đây cũng không phải bình thường trận pháp, đây là tần môn kinh lôi trận pháp, vô cùng nổi danh, đáng sợ thiểm điện, rơi vào Lâm Hiên trên thân, phát ra tựa là hủy diệt khí tức, chờ lôi đình biến mất thời điểm, Lâm Hiên đứng ở nơi đó theo nhưng bất động, trên thân một điểm vết rách đều không có, cái này sao có thể, ngay cả phòng ngự đều không phá nổi sao, Minh Tử kinh ngạc đến ngây người, oanh, Lâm Hiên một trường vỗ ra, bàn tay lớn màu vàng óng, chụp về phía huyết long. Kia huyết long đã che kín vết rách, giờ phút này, căn bản ngăn cản không nổi, một nháy mắt, liền biến thành huyết vụ, sau đó, thanh thúy cái tát tiếng vang lên, Minh Tử bị một chưởng đánh bay, mặt của hắn lập tức liền nát, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, Minh Tử tuyệt vọng, liền một chưởng này, kém chút để hắn hôi phi yên diệt, Lâm Hiên phiết đối phương một chút, lạnh hừ một tiếng, trước giữ lại ngươi, chờ một lúc ta thu ngươi hồn, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào lừa tần sư, đối với Minh Tử, làm sao ăn cắp tầm long xích. Lâm Hiên cảm thấy rất hứng thú, bất quá bây giờ nha, hay là trước thu lấy đế hồn chi ngọc đi, một bàn tay đánh bay Minh Tử, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng phía trước vọt tới, hắn bàn tay màu vàng óng nhô ra, chụp vào phía trước, như Thái Dương thần chi thủ, bao phủ thiên địa, thần hỏa lực lượng, không ngừng bộc phát, đế hồn chi ngọc cảm nhận được nguy cơ, lập tức bộc phát ra thần bí quang huy, hóa thành một màn ánh sáng, oanh, tam vị chân hỏa rơi vào màn sáng phía trên, phát ra kinh thiên thanh âm, kia màn sáng đung đưa kịch liệt, kiên trì sau một lát liền vỡ vụn, nhưng mà, đế hồn chi ngọc lần nữa nở rộ quang huy, đạo thứ hai màn sáng, đạo thứ ba màn sáng, liên tiếp xuất hiện 9 cái màn sáng, ngăn cản được tam vị chân hỏa lực lượng. Lâm Hiên nhíu mày, hắn thi triển long hành kiếm khí, thẳng hướng phía trước, lạnh thấu xương kiếm khí không gì không phá, xé mở màn sáng, một nháy mắt, liền tới đến đế hồn chi ngọc diện trước, nhìn thấy một màn này thời điểm, nơi xa thụ thương minh tử đều tuyệt vọng, muốn bị đối phương lấy đi rồi sao? Nhưng mà lúc này đây, tại kia đế hồn chi ngọc bên trong lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, như là thiên âm, lập tức đánh bay hết thảy, những cái kia long hành kiếm khí, cũng bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, long hành kiếm khí không gì không phá, không có vỡ vụn, thế nhưng là, lại không cách nào tới gần. Lâm Hiên nếm thử mấy lần về sau, phát hiện mỗi lần hắn lực lượng tới gần, đều có một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, hắn long hành kiếm khí, lưỡng nghi kiếm trận, thái cực đồ, còn có thần tiên chi lực, đều không thể tới gần. Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, cái này cái cuối cùng đế hồn chi ngọc, quả nhiên đủ thần bí nha, bất quá, không đúng rồi, hắn nhớ tới đến, trước đó cái này minh tử, đều đã 10 phần tiếp cận đế hồn chi ngọc, kém một chút nhi liền lấy đi, gia hỏa này là làm sao làm được. Lâm Hiên cũng không có tại công kích đế hồn chi ngọc, mà là quay đầu nhìn về minh tử, thu hồn, linh hồn lực tràn ngập ra, minh tử giật nảy mình, hắn mau nói đến, là tầm long xích chất liệu, cùng viên kia hạt châu là đồng dạng, là cùng một mai bảo ngọc, cho nên, ta có thể tiếp cận. Nghe nói như thế, Lâm Hiên linh hồn ngừng lại, hắn nhìn về phía tầm long xích, hắn lúc này mới phát hiện, cái này tầm long xích xác thực cũng là từ một loại bảo ngọc chế tạo thành. Phía trên có thần bí quang huy, cẩn thận nhìn lại thời điểm, phát hiện cùng đế hồn chi ngọc quang mang, quả thật có chút tương tự, thật là một loại bảo ngọc, khó trách trước đó có nghe đồn, tầm long xích là tìm tới cái cuối cùng đế hồn chi vực mấu chốt. Nguyên lai cả hai là cùng một cái chất liệu, vung tay lên, Lâm Hiên nắm qua tầm long xích phía trên, có minh tử linh hồn ấn ký, giờ phút này, cái kia đạo phi long, dương nanh múa vuốt tiến hành phản kháng, kết quả, Lâm Hiên một kiếm liền đem nó đánh xuyên, đem phía trên linh hồn ấn ký lau đi, phi long không phản kháng nữa. Sau một khắc, nó phủ phục tại Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên cảm nhận được, có thể trưởng khống tầm long xích, hắn nắm lấy tầm long xích, hướng phía trước đi đến, quả nhiên, lần này, hắn nhận áp lực, nhỏ rất nhiều, nương tựa theo tầm long xích, Lâm Hiên rốt cục bài trừ hết thảy chướng ngại, đi tới đế hồn chi ngọc trước mặt, sau một khắc, hắn bắt lấy đế hồn chi ngọc, đem nó cầm lên, lần này, đế hồn chi ngọc cũng không có phản kháng, Lâm Hiên thở dài một hơi, đồng thời, mừng rỡ vô cùng, quá tốt, cuối cùng một viên đế hồn chi ngọc rốt cuộc tìm được, cứ như vậy, bọn hắn bên này liền có 3 cái, còn lại 2 viên, tại 7 hoàng tử trong tay, đánh bại 7 hoàng tử, đoạt lại liền có thể, cẩn thận thu hồi đế hồn chi ngọc, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, hắn nhìn về phía minh tử, hắn chuẩn bị thu lấy đối phương hồn phách, sau khi hiểu rõ tình huống, đem nó diệt sát, nhưng mà lúc này đây, tình huống lại xuất hiện biến hóa, tại đế hồn chi ngọc, rời đi đế hồn sườn núi trong nháy mắt đó, có một đạo cười to thanh âm truyền đến, ha ha ha ha, bổn đại tiên rốt cục ra. Đạo thanh âm này mang theo kích động, vui sướng, cao hứng, cùng không thể tưởng tượng nổi, bao nhiêu vạn năm rồi, không nghĩ tới, bổn đại tiên còn có thể lại xuất hiện ở trong thiên địa. Tình huống như thế nào? Còn có người sao? Lâm Hiên nhíu mày, không nghĩ tới, nơi này lại còn có những người khác, hơn nữa nhìn bộ dáng, địa vị cũng không nhỏ, mà ở phía xa minh tử, thì là chấn kinh, bởi vì hắn nghe được, thanh âm này, liền là trước kia ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện cái chủng loại kia thanh âm. Nơi này quả nhiên có thứ tư người, tiền bối cứu mạng nha. Hắn tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Hiên đứng chắp tay, thản nhiên nói, đối mặt với thanh âm đột nhiên xuất hiện, hắn chỉ là kinh ngạc, nhưng cũng không e ngại, khẩu khí thật lớn, bổn đại tiên muốn nhìn, ngươi dũng khí từ đâu tới, nói phách lối như vậy. Cái kia đạo thanh âm già nua, vang lên lần nữa, chương 6708, xuất hiện, trong truyền thuyết Thái Hư Thần Long, đế hồn sườn núi truyền ra thanh âm già nua, cùng lúc đó, một thân ảnh từ phía dưới vách núi bay ra. Đây là một con rồng, bất quá lại hết sức thê thảm, trên thân rất nhiều nơi hiển hiện bạch cốt, vết thương chồng chất, nhưng mà, hắn khí tức trên thân xác thực 10 phần thần bí, cùng cái khác long tộc cũng khác nhau, không biết hắn là cái kia long tộc, hắn sau khi đi ra, liền tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, thấy bản thân rồng, còn không quỳ lại, hắn phiêu phủ ở nơi đó, mặc dù bộ dáng chật vật, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại trong phòng cao ngạo, tựa hồ không đem hết thảy để vào mắt, bên ngoài, vô số long tộc nhân vọng lấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là người nào nha? hắn lại còn dám khiêu chiến Lâm Hiên. Trời xanh nha, hắn có biết hay không, Lâm Hiên thế nhưng là giết một tôn lục địa thần tiên nha. Tại sao ta cảm giác, đầu này dòng khí tức rất quái dị, để trong lòng ta hoảng sợ. Từng đạo nghị luận giọng nghi ngờ vang lên, Lâm Hiên phiết đối phương một chút cười, chỉ bằng ngươi để ta quỳ lạy, ngươi chỉ sợ còn không có tư cách này. Ngu xuẩn tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực liền có thể phách lối. Ở trước mặt ta ngươi còn không có tư cách phách lối. Nói cho, ngươi bổn đại tiên thế nhưng là Thái Hư Thần Long. Ta là chân chính thần long, là áp vào hết thảy Thái Hư Long tộc. Thái Hư Thần Long, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh long tộc những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là trong truyền thuyết long tộc. Truyền thuyết, bọn hắn long giới tất cả long tộc, đều là Thái Hư Thần Long hậu đại. Bất quá, huyết mạch của bọn hắn cộng lại, cũng không sánh bằng Thái Hư Thần Long. Chân chính Thái Hư Thần Long đã biến mất không thấy gì nữa. Cụ thể là nguyên nhân gì, bọn hắn không biết, nhưng là đã biến mất thời gian thật dài. Vô tận tuế nguyệt, đối phương đã trở thành truyền thuyết, không nghĩ tới bây giờ, lại có một tôn Thái Hư Thần Long xuất hiện. Quá bất khả tư nghị, cái này nếu là chân chính Thái Hư Thần Long, kia huyết mạch của hắn, đáng sợ cỡ nào, hắn áp đảo cao hơn hết. Đây mới là long giới chân chính chúa tể. Khó trách hắn phách lối như vậy, không đem một chút để vào mắt, vô số tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Giờ khắc này, liền ngay cả rồng bá vương bọn hắn cũng mắt trợn tròn. Lâm Hiên cũng là sững sờ, Thái Hư Thần Long sao? Thật đúng là ra ngoài ý định, hắn vừa tới long giới thời điểm, liền nghe nói qua liên quan tới Thái Hư Thần Long truyền thuyết. Tiểu tử, thế nào, sợ hãi à? Phía trước Thần Long lạnh giọng cười nói, niệm tình ngươi tu luyện tới loại tình trạng này 10 phần không dễ. Cho nên ta không giết ngươi, đem kia đế hồn chi ngọc giao ra, sau đó ngoan ngoãn rời đi nơi này, ta tha cho ngươi một mạng. Nghe nói như thế thời điểm, Minh Tử cũng là thở dài một hơi, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, một mặt đắc ý, nhìn ngươi còn dám động thủ sao? Lâm Hiên lại là trầm mặt xuống, giao ra đế hồn chi ngọc, còn tha ta một mạng, làm không được, hắn lạnh lùng nói, cái gì, ngươi dám phản kháng ta? Thần Long giận, hắn rít lên một tiếng, trên thân cái này long huyết triệt để bộc phát, một cỗ siêu cường áp lực càn quét mà ra, đây là một loại uy áp, đến từ huyết mạch chỗ sâu áp lực, uy thế như vậy, so trước đó yêu rồng cổ thần, còn đáng sợ hơn. Áp lực vừa xuất hiện, nơi xa long tộc những người kia toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không phải động thủ, đối phương một ánh mắt liền có thể phá diệt bọn hắn đi. Giữa thiên địa, chẳng những có siêu cường áp lực, còn có đáng sợ thiên địa dị tượng hiển hiện, toàn bộ thần long cốc lay động kịch liệt, vô số đạo long hồng nhớ tới. Giữa thiên địa, tựa hồ có một tôn to lớn long ảnh hiển hiện, muốn bao trùm thương khung. Tiểu tử, một lần cuối cùng, thần phục, băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Mắt thấy bao trùm thương khung cự long, liền muốn thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn bước ra một bước, trên thân kiếm khí bộc phát, đại long kiếm hồn gào thét, một kiếm liền chạm ra ngoài, kiếm phá thương khung, dầm dầm dầm, chém xuống một kiếm, phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, kinh khủng kiếm khí, bổ ra thiên địa, toàn bộ bầu trời nháy mắt liền vỡ ra, tất cả long tộc hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, đồng thời bọn hắn đều lo lắng, Lâm Hiên cũng dám đối thần long nhất tộc động thủ. Không nên nghĩ sống đi. Làm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.